Lạc Thiên Tiên Đế, quyển 1 chương 43, Luân Hồi Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hư ảnh ma thần chợt cất cao giọng nói, thanh âm hữu lực tựa tiếng sấm rền vang, vọng về bốn phía thương khung, cơ hồ thiên thư giáng lâm, thần chỉ truyền xuống, bất quá 4000 chúng nhân có mặt tại nơi đó lại không thể nào cảm nhận được dù chỉ là một chút trong 3000 đại đạo triều thiên, ngươi có quyền chọn cho mình một đạo để truy cầu, nên nhớ chỉ duy nhất một đạo mà thôi, nhưng nếu nguyện ý đi vào ma môn sẽ nhận được truyền thừa đầy đủ của bổn tôn. Vũ Thiên Long đứng tại tầng 81 ma tháp, hắn cũng nghe được rõ ràng thanh âm này, không những thế còn cảm nhận được uy áp kinh thiên động địa đang phát sinh từ bên trên hư ảnh ma thần, cơ hồ ý chí thiên địa muốn khiến Vũ Thiên Long phải triệt để khuất phục, không thể làm ra lựa chọn nào khác. Ma đạo ư, thứ tà ác ta không muốn. Bên dưới uy áp, Vũ Thiên Long cắn răng dứt khoát đáp lời. Ai bảo ma đạo tà ác, tiên đạo mới là chính nghĩa. Nhân sinh quan mỗi người một khác, bởi vậy cách nhìn nhận thế giới cũng không thể giống nhau, ngươi tu ma nhưng bản tâm ngươi lương thiện, thế nhân gọi ngươi là ma nhưng ngươi lại không hề làm việc xấu thì có sao? Chung quy một chữ, nghịch tiên thì nghịch thiên mà bước, ma thì nghịch đạo mà đi. Hư ảnh ma thần thoáng đăm chiêu, ngưng một chút hắn lại nói. Trong lòng ngươi cũng có ma đấy thôi. Ma là sân, si cừu, hận hỉ, nộ ái ố, dục vọng thành ma, tham niệm thành ma, sát khí cũng thành ma, đạo trời có chiếc vạn vật, nói lớn thì bao hàm cả vũ trụ, mà nói nhỏ lại li ti như hạt bụi, từ hỗn mang chẳng hề phân chủng loại, bất quá thế nhân trong quá trình truy cầu, vì u mê nên mới đa đoan chia làm hai ngã tránh tà. Đạo căn bản vốn tròn đầy không thêm bớt, vô thủy vô chung, không có nhị nguyên sai biệt, lại đặt đúng nơi đúng chỗ, cũng chẳng người rảnh rỗi đi gọi tên, xưa nay vẫn thế. Chẳng vì không có đạo sư mà đạo mất đi, cũng không phải vì có đạo sư mà đạo mới hiện diện, đạo sư là người đã tỏ ngộ nên đem tỏ ngộ của mình mà chỉ dạy cho ta. Chấm, vì ta chấp mê nên các bậc đạo sư tạm dùng đến chữ đạo là để tỏ ngộ, ngay cả chữ đạo cũng chỉ là giả danh, chứ đừng nói đến đạo này hay đạo khác, nếu phân thành chánh tà thì lại càng xa vời chân đạo. Nếu như tự hiểu, thì ngay đây đã hiểu, không cần luận giải gì thêm nữa, còn nếu vẫn mù mờ vì nhân sinh vốn nhiều hỗn độn giả danh, cần phải phân rõ trắng đen thì tạm nói, chánh đạo là con đường hướng ngươi đến sự hoàn mỹ. Tà đạo tức con đường thoát mê giúp ngươi tĩnh ngộ, chẳng vậy mà đạo giáo Bắc Thiên Hoa hạ xem Phật giáo Tây Phương là tà đạo, bất quá người trong Phật môn lại nói kẻ đạo giáo u mê, lẽ nào không đúng? Ngươi nhìn sông nói núi thì là núi, ngươi nhìn núi nói sông thì là sông, tất cả cũng chỉ bao hàm trọn vẹn trong hai chữ. Ý niệm, thứ gì là ý niệm? Vũ Thiên Long nhìn hướng Thương Thiên, nơi tôn thần ma Đằng Vân mà đứng, trong lòng không che giấu được sự tò mò, đôi mắt hắn có chút mê man, Vũ Thiên Long thì thào hỏi. Linh am xà, vạn độc chi vương, loài rắn này một nhát có thể lập tức cắn chết tu chân giả như ngươi, nhưng nọc rắn lại giúp ta chữa bệnh nan y cứu người, mật rắn là dược liệu hàng chân bảo quý báu khó tìm. Ngươi xem nó là địch nhân, là tà đạo, nhưng ta và một số người lại xem nó là ân nhân, là chính đạo, cuối cùng ai đúng? Ai sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư ảnh thần ma bỗng nhiên mở miệng cười, bản thể hắn trong một cái sát na liền thu nhỏ lại vô số lần, lúc này đứng trước mặt Vũ Thiên Long là một nam tử trung niên, hắn thân cao hai trượng, nước da ngăm đen, lưng hùm vai gấu, mặt vuông râu rậm, đôi mắt lại sáng quắc như minh đăng, nhìn thế nào cũng đều không giống với hình dung của một kẻ tu ma, hơn nữa còn là vị ma quân thái cổ. Khí tức hắn trầm lắng lại sâu xa tuyên cổ nhưng không phải nặng nề, tang thương nhưng không hề mục nát, ở đó có thể nhìn ra một chữ. Chấp, trong từ, chấp nhất một chữ. Sát, trong, sát phạt quyết đoán, Vũ Thiên Long nghiêm túc cúi đầu cung kính chắp tay hành lễ. Tiểu bối ra mắt ma quân tiền bối. Trong lời nói có thể nghe ra sự sùng bái đến tận cùng, sùng bái này là tôn nghiêm đầy đủ mà Vũ Thiên Long dành cho cường giả, dành cho một vị ma quân tuyệt thế đã từng vấn đỉnh hóa hư. Người thiên phú khoáng tuyệt cổ kim, thiên tư vô song, đạo tâm vững vàng, càng là có một không hai trong thiên hạ, chỉ tiếc cách nhau tuế nguyệt quá dài, niên đại xa xôi, bằng không ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Nam nhân thoáng nhìn Vũ Thiên Long, cảm khái nói. Người là ma quân thái cổ, uy chấn tu chân giới, tiểu bối phúc phận mỏng manh đâu dám vọng tưởng. Vũ Thiên Long khiêm tốn đáp, hay cho câu phúc phận mỏng manh. Tiểu tử, ngươi cùng ta số mệnh giống hệt nhau, đều là người được chọn, vận mạng bị kẻ khác trường khống, cuối cùng mãn cục sẽ vô cùng thê thảm. Nam nhân trầm ngâm nói, thỉnh thoảng hắn lại nhìn vào mắt Vũ Thiên Long, sau đó bất giác thở dài. Nghe đến đây, Vũ Thiên Long thoáng động dung, nhiều hơn là sự tò mò, hắn vội vàng hỏi. Tiền bối có thể nói rõ hơn được không? Người được chọn, vận mệnh bị trường khống, rốt cuộc là thế nào? Người không thể biết, càng không nên biết quá sớm.